Công chúa băng giá, tôi yêu em, chương 1, Việt Nam ơi, tôi đã về P1. Góc chuyện audio.com. Tại Mỹ, trong ngôi biệt thự sang trọng, yên tĩnh, sâu vô trong ở lầu 2 có căn phòng ở chính giữa rất to. Bên trong căn phòng có hai màu tông chủ đạo trắng tím. Trên chiếc giường to kia có cô gái ngủ rất thoải mái. Vâng, không khác chính là nàng Min nhà ta. Bỗng chuông điện thoại reo, yêu, là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn. Nó với tay lấy con dế yêu của mình trả lời với giọng ngái ngủ. Ơ lu, ai lại gọi vào giờ này vậy phá giấc ngủ của ta? GT, bên kia, công chúa của mẹ, con chưa dậy à, om, ra là lão bà của nó. Người nó sợ nhưng sau một người, à, đê. À, không có hi hi con dậy rồi mama yêu gọi con có gì không ạ, nó trả lời mà lưng toát cả mồ hôi hột. Ừ, mẹ gọi xem con còn sống hay đã chết mà 3 năm qua không gọi cho mẹ lấy một lần. Hay qua đó vui quá quên luôn bà già này rồi, mẹ nó nói với giọng buồn buồn tủi thân. Xạo ý ạ, ơ đê, ạ, đâu có đâu mẹ. Tại, tê, ạ, y tại, à tại con bận học nên quên hi hi. Nó, hư con bận học hay bận chơi? Khi trong tay cầm 5 tấm bằng đại học với lại đó giờ con lười học thế kia mà nói bận học hả? Con tưởng mẹ không biết ha à. Mẹ nó quát, nó giơ điện thoại ra sang nghĩ trời sao mẹ hay thế? Hi hi thì tại, chưa kịp nói mẹ nó đã ngắt. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ngày mai về Việt Nam ngay cho mẹ nói với Miu Mi luôn. Dạ con biết rồi ạ, nó chán nản trả lời. Ừ về nhanh mẹ chờ. Vâng dê dê, nó nói xong cúp máy cái dục vì sợ mẹ la tiếp. Làm VSCN xong nó bước xuống phòng ăn, thấy hai con bạn ăn không rủ nó hậm hực đi đến giật ly sữa trong tay Mi với bánh mì hamburger trên tay Miu ăn uống ngon lành. A, sao mày ăn, uống của tao, đồng thanh một, này mama mới gọi đấy. Nó trả lời một câu hết sức ăn nhập. Mama nói gì, Mi hỏi, thu dọn đồ mai về Việt Nam. Nó, hả, đồng thanh hai, mai về Việt Nam, điếc à, nó bực gắt. Yeah, đồng thanh ba xong hai đứa nhảy nhót loạn xạ. Thôi không, nó, mai về giờ lên phòng chuẩn bị đi mai 6 giờ có mặt. Okipi, đồng thanh 4-5 giờ sáng. Zeng, đồng hồ báo thức kêu. Cạch nó tắt báo thức dậy VSCN xong nó phải thực hiện một nhiệm vụ cao cả đó là đánh thức hai con heo dậy. Phòng Mi, này dây mau, nó lay lay Mi bỗng. Bốp để im bà ngủ, dám phá giấc ngủ bà à, ăn sách nữa bây giờ. Mi la, ai ui li, con kia mày giỡn mặt với bà à, bà cho mày 3S để dậy. Không đừng trách bà, một, ha, vèo vèo một cái bóng chạy qua nó với tốc độ không thể ngờ. Phù, ê tao dậy rồi hi hi hi, Mi nói vọng ra khi cô đang ở trong nhà tắm an toàn. T, g à kê thế. Mi, em, Min ăn dép bây giờ. T, g, chạy, tiếp nó qua phòng Miu trên tay cầm. Cái loa, dậy ngay y cho tao, bịch, bốp, dầm, ôi mẹ ơi cứu con động đất. Sóng thần, trời sập, núi lửa phun, sập nhà hu hu hu, Miu nói nguyên một tràng khi được hun anh đất. C, O, N, D, I, E, N, M, A, B, I, C, S, A, M, M, A. CS à, Min cố nói khi đang cố nhịn cười. Ơ à, ủa mày ở đây làm gì vậy? Miu hỏi lại nó với cái mặt hết sức ngây thơ. Dầm, nó té, trời hôm nay về Việt Nam đấy. Chuẩn bị nhanh trễ rồi. À hà nhớ rồi hi hi ok kaka. Miu cười rồi nhảy vô làm VSCN. 6 giờ sáng, tại sân bay, một chiếc BMW màu trắng dừng lại. Mở của xe ra, ba cô nàng bước ra với ba phong cách khác nhau làm mọi người trong sân bay đều xì xầm bàn tán. K1, ôi thiên thần kìa, K2, xì xấu quắc đẹp gì đâu. K3, phẫu thuật thẩm mỹ không? K4, ôi ước gì mình được một chút của họ. Vân, chốc tụi nó đã trở thành tâm điểm để mọi người xì xầm chỉ trỏ. với tụi nó đã quá quen với việc này nên không quan tâm tới họ mà bước thẳng vào trong. Hôm nay, nó diện cho mình một cây đen cá tính với cái quần ngắn màu đen, áo ba lỗ tông khoác ngoài chiếc áo khoác đen cực chất. Chân mang bút cao tới đầu gối màu đen, tóc tím được buộc cao ở sau mưu, hôm nay xinh đẹp hiền dịu trong bộ áo đầm màu xanh dương với đôi giày búp bê màu trắng. Tóc màu nâu được thả tự nhiên, mi trông như một cô bé ngây thơ khi diện cho mình áo cùng váy dạng sọc caro đỏ đen với đôi giày cổ cao màu trắng. Mái tóc màu nâu đỏ cột hai bên nhìn cô nàng không khác gì một học sinh phổ thông đáng yêu. 24 giờ sau, tiếng nói của tiếp viên vang lên. Chào mừng quý khách đã đến với Việt Nam. Hi hi, xin lỗi, tác giả chưa đi máy bay nên không biết. Ê, thông cảm nhé, hi hi hi. Nó cựa người dậy rồi quay sang lay lay hai con bạn. Dậy mau tới rồi, hai con bạn nó tỉnh dậy xách vali xuống. Ra ngoài, ôi Việt Nam thân yêu, ta đã về, Miu hét trong vui sướng. Suỵt im, nó nói. Ôi thích quá, 3 năm không về Việt Nam khác quá, Mi nói. Bỗng có ông cỡ 50 tuổi mặc đồ đen bước đến cúi chào chúng nó rồi nói, chào mừng các cô chủ đã về Việt Nam. Vâng, tụi cháu chào ông. Đồng Thanh, ông ơi đừng gọi tụi con như vậy, gọi tụi con như bình thường được rồi ạ, Mi nói lễ phép. Đúng rồi, không, ông đừng nói chuyện với tụi con nữa. Miu nói tiếp, nhưng ông chưa kịp nói thì, bây giờ ba ba mama con không ở đây, ông cứ như vậy nhé. Mi cắt lời ông, vâng thưa cô, à ông biết rồi. Chấm, ông nói, dạ bây giờ về thôi, ba ba mama con chắc đang đợi. Min nói, được, ông quản gia, tụi nói lên xe để về nhà lớn để chào bậc phụ huynh của mình. Cách chương.